Trần Long Chí Tôn Đô Thị. Chương 205, 205, đối xử tốt với cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đá huyết lục tùng có ý nghĩa bất phàm, bị Châu Mỹ Ngọc ném ở bên đường giống như ném rác. Mắt của Lý Mộng Đình lập tức đỏ lên, lớn tiếng hét lên, "Mẹ, mẹ làm gì vậy? Bà tìm chết." Nhìn thấy một màn này, sát ý của Lãnh Nhan bùng nổ, huyết dịch toàn thân sôi sục, thậm chí trong tay có thêm một con dao ngắn lạnh lẽo. Ánh mắt của Vương Nhất cũng tối sầm, lạnh lùng nhìn Châu Mỹ Ngọc. Đây là lần đầu tiên anh thật sự nổi sát tâm đối với Châu Mỹ Ngọc. "Tôi đi giết bà ta." Giọng nói của Lãnh Nhan khàn khàn. Nói xong thì muốn lao về phía Châu Mỹ Ngọc. "Dừng tay cho tôi." Vương Nhất lại quát to một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn Lãnh Nhan. "Nhưng bà ta sỉ nhục anh." Lãnh Nhan vẫn cực kỳ không cam tâm, nhưng nhìn thấy ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo của Vương Nhất, cô ta vẫn lặng lẽ thu dao găm lại. Hai mắt đỏ ngầu nhìn Châu Mỹ Ngọc và tất cả mọi người của nhà họ Châu. Tuy bọn họ bị sát khí đột ngột của Lãnh Nhan dọa giật mình, nhưng nhìn thấy Lãnh Nhan nhịn rồi, lập tức trên mặt lại nở nụ cười đầy khinh thường. Châu Mỹ Ngọc còn hai tay chống hông, ánh mắt càng thêm khinh thường mà nhìn Vương Nhất. Một viên đá rách nát thì muốn làm tiền mừng. Nghĩ cũng hay quá ha. Khựng lại một chút, bà ta nhìn Vương Nhất tiếp tục nói. "Tôi nói cho cậu biết, không có 300 triệu tiền mừng thì đừng hòng tham gia đám cưới của con gái tôi." Lý Mộng Đình luôn trầm mặc nghe thấy lời của Châu Mỹ Ngọc, nhanh chóng chạy qua trước mắt bà ta, sau đó giống như không cần mạng mà dùng tay lau gạt bùn đất bẩy đi, tìm kiếm đá huyết lục tùng bị Châu Mỹ Ngọc ném đi. "Mộng Đình, con đang làm gì?" Ngay lập tức, tất cả mọi người của nhà họ Châu đều thay đổi sắc mặt. Châu Mỹ Ngọc càng phẫn nộ lao tới trước mặt Lý Mộng Đình, tát mạnh cô ta một cái. "Còn không mau dừng tay cho mẹ, vì một viên đá rách nát, con vậy mà dám làm ra loại chuyện này. Con đã quên thân phận con dâu của nhà họ Văn rồi sao?" Bị tát một cái, nhưng Lý Mộng Đình vẫn giống như không cảm thấy đau, tiếp tục tìm viên đá. "Ở đâu? Rơi ở đâu rồi?" Tay của cô ta càng lúc càng bẩn, còn có một ít đá vụn sắc nhọn cướt vào cổ tay trắng nõn của cô ta, chảy ra máu tươi. Nhưng cô ta vẫn bới, hai mắt đỏ hoe, nước mắt tí tách rơi xuống. Cô ta lại chỉ cắn răng, không cho mình khóc thành tiếng. Một màn này đã đả động sâu sắc với trái tim của tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Lãnh Nhan và Vương Nhất. Tất cả đều nhìn Lý Mộng Đình với ánh mắt sửng sốt. Thật sự không ngờ cô ta vậy mà sẽ làm tới mức này. Trước kia, anh và Lý Mộng Đình quả thật ở thế đối lập. Lý Mộng Đình cũng hận không thể giết chết anh. Nhưng bây giờ, mọi thù hận đều đã biến mất. Cơ mặt của Văn Thái càng lúc càng đanh lại, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Lý Mộng Đình. Trong đôi mắt còn có tơ máu tích tụ, nhưng anh ta vẫn nhịn. Vì đại kế tương lai của nhà họ Văn, anh ta không thể không nhịn. "Không tìm được, không tìm được." Đôi mắt của Lý Mộng Đình vô cùng tuyệt vọng, vừa bới vừa lẩm bẩm một mình. Lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên vai của cô ta, khiến cơ thể của Lý Mộng Đình run nhẹ. Cô ta cứng nhắc quay đầu lại. Vương Nhất với vẻ mặt bình tĩnh khẽ lắc đầu với cô ta. "Đủ rồi, không cần tìm nữa." Khuôn viên của nhà họ Lý cây cỏ tùm, nhiều đá vụn, vừa rồi Châu Mỹ Ngọc thuận tay ném đi, không biết bị bà ta ném đi đâu rồi. Nhưng Lý Mộng Đình lại quật cường lắc đầu, không nói tiếng nào tiếp tục bới. Vương Nhất thở dài, cũng không khuyên nữa, chỉ là từ từ đi về phía Văn Thái. Cộp, cộp, cộp, trong cả khuôn viên đều vang vọng tiếng bước chân nặng nề của Vương Nhất. Mỗi một bước của anh, âm thanh phát ra giống như búa tạ, đập mạnh vào trái tim của mỗi người. Trong lòng Văn Thái sửng sốt, nhưng sắc mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh. Nheo mắt lại, nhìn Vương Nhất đi tới bên cạnh anh ta. Anh ta biết, anh ta không thể lùi. Lùi rồi, thì đồng nghĩa anh ta bị khí thế của anh dọa. "Tôi không có điều muốn nói với Mộng Đình, nhưng có lời muốn nói với anh." Cuối cùng, Vương Nhất đi tới trước mặt của Văn Thái, nheo mắt lại, vụt qua một đạo sát cơ lạnh lẽo. Dưới ánh mắt của Vương Nhất, nhịp tim của Văn Thái vậy mà đập rất nhanh. Trên trán toát mồ hôi hột, ngay cả đầu gối cũng hơi run nhẹ. Nói tới đây, Vương Nhất khựng lại, sau đó lạnh nhạt nói 6 chữ. Đối xử tốt với cô ấy. Nói xong thì anh dẫn Lãnh Nhan từ từ rời khỏi khuôn viên của nhà họ Lý. Vương Nhất vừa đi, Văn Thái lập tức giống như thoát khí. Thở hổn hển, mồ hôi lạnh làm ướt áo sơ mi của anh ta. Khiến anh ta trông như vừa vớt từ trong nước ra. Ánh mắt mang theo sự kinh sợ. Giống như chỉ cần Vương Nhất đi muộn 1 giây thì anh ta sẽ không nhịn được mà ngã xuống. Chỉ có bản thân anh ta biết. Sau khi nói ra 6 chữ, đối xử tốt với cô ấy. Vương Nhất đã nói thêm 1 câu. Nếu không, tôi sẽ khiến anh cầu sống không được. Cầu chết không xong. Tiểu Văn à, Mộng Đình là tâm địa lương thiện. Không có ý gì khác. Lúc này, Châu Mỹ Ngọc vội vàng chạy tới. Thấp thỏm nói. Nhà họ Văn của các cháu tuyệt đối đừng hủy bỏ hôn ước với chúng ta. Châu Chí Kiên. Châu Mỹ Hòa cũng đều nhìn Văn Thái với vẻ mặt lo lắng. Bây giờ nhà họ Châu là dựa vào nhà họ Văn để sinh tồn. Nếu nhà họ Văn vì chuyện này dưới cơn thịnh nộ mà hủy bỏ hôn ước. Vậy nhà họ Châu thật sự là khóc tiếng mán rồi. Văn Thái mỉm cười. Nói, ba mẹ vợ yên tâm. Con sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà hủy bỏ hôn ước. Con không phải là loại người nhỏ mọn đó. Nghe vậy. Trái tim treo ngược của tất cả mọi người của nhà họ Châu lập tức hạ xuống. Lũ lượt cảm ơn, không hổ là cậu chủ xuất thân từ gia tộc lớn, luôn có lòng độ lượng. Thái, cháu thật sự là định mệnh của Mộng Đình. Kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi. Văn Thái bỏ ngoài tai những lời chúc sáo rỗng này. Anh ta cười hờ hững, nói với mọi người, ba mẹ vợ, các vị trưởng bối, nếu mọi người coi trọng con như vậy. Con cũng có một vấn đề nhỏ cần mọi người giúp trả đáp. Vấn đề gì? Văn Thái khẽ mỉm cười. Chúng ta vào nhà nói. Lúc này, sắc trời dần tối. Trời đổ mưa. Dạo gần đây mưa dông nhiều. Không ai biết được khi nào sẽ đổ trận mưa rào đột ngột. Vì vậy, tất cả mọi người đều chui ở trong nhà. Chỉ có một mình Lý Mộng Đình vẫn tìm Huyết Lục Tùng trong màn mưa. Như vậy. Không hay lắm nhỉ, Châu Mỹ Ngọc có hơi lo lắng nhìn bóng dáng vẫn nằm bò ở trong mưa. Nói, trong mắt Văn Thái vụt qua một tia dữ tợn. Nếu cô ấy muốn tìm thì để cô ấy tìm đi. Mọi người cũng không cần gọi cô ấy vào. Nói xong, để mặc Lý Mộng Đình bị mưa làm ướt. Rảo bước đi vào trong phòng khách. Tất cả mọi người của nhà họ Châu nhìn nhau. Nhưng ngại lời của Văn Thái. Thật sự mặc kệ Lý Mộng Đình. Chỉ có Châu Mỹ Ngọc lo lắng quay đầu, liếc nhìn bóng dáng của Lý Mộng Đình. Trong lòng thầm nói, liều mạng cũng muốn tìm về. Lẽ nào viên đá rách nát đó thật sự là bảo bối gì sao? Đột nhiên, Lý Mộng Đình kinh ngạc thốt lên 1 tiếng. Tìm được rồi, trong tay cô ta cầm 1 viên ngọc thạch màu đỏ máu. Vốn nó bám đầy bùn đất, bây giờ dưới 1 cơn mưa, rửa sạch thứ bẩn dính bên ngoài viên đá. Lộ ra diện mạo thật của nó. Hoa văn màu đỏ máu vô cùng sắc nét. Ở trong màn mưa tối tăm lập lòe ánh sáng. Châu Mỹ Ngọc lập tức trợn to mắt. Tin chắc sự thật đây là 1 viên ngọc thạch. Ở một bên khác, Văn Thái uống 1 ngụm trà. Trong vô tình, đã hỏi trong đối tác hợp tác của nhà họ Lý có phải có ai có lai lịch rất lớn không? Tất cả mọi người nhìn nhau. Lũ lượt lắc đầu phủ nhận. Chỉ có sắc mặt của Lý Thiên Dương nghiêm nghị nhìn Văn Thái. Trong mắt vụt qua 1 tia âm trầm. Người này quả nhiên là ôm mục đích mà tiếp cận Lý Mộng Đình. Chỉ là nhân vật lớn mà Văn Thái nói. Ông ta chỉ biết một mình Vương Nhất. Tất cả mọi chuyện đều là một mình anh âm thầm giải quyết. Điều nực cười là loại lời này bọn họ tuyệt nhiên không tin. Vậy sao? Trong mắt Văn Thái mang theo sự thất vọng. Nhưng rất nhanh đã nở nụ cười. Con chỉ là tùy tiện hỏi thử. Sắc trời không còn sớm nữa. Con nên trở về rồi. Cậu Văn, tôi tiễn cậu. Châu Chí Kiên lập tức cầm ô lên. Hộ tống Văn Thái ra ngoài. Khi đi qua khuôn viên, bọn họ phát hiện Lý Mộng Đình đã không bới nữa. hai tay be bét máu, đang cẩn thận lau viên ngọc thạch màu đỏ máu. Trên mặt nở nụ cười, ánh mắt của Văn Thái rất lạnh, hừ lạnh một tiếng, dưới sự hộ tống của Châu Chí Kiên mà lên xe. Mộng Đình, đưa viên đá trong tay con cho mẹ xem. Vào lúc này, Châu Mỹ Ngọc cầm ô đi tới trước mặt Lý Mộng Đình. Lạnh mặt nói, mẹ lại muốn làm cái gì? Lý Mộng Đình lập tức cảnh giác giấu huyết lục tùng ra đằng sau. Châu Mỹ Ngọc lập tức cười rạng rỡ, nói, mẹ chỉ là muốn xin lỗi con, thuận tiện xem thử viên đá đó. Thật sao? Lý Mộng Đình bán tín bán nghi đưa viên đá cho Châu Mỹ Ngọc. Châu Mỹ Ngọc cầm ngọc thạch về phòng khách, sau đó gọi điện thoại. Alo, đại sư Cao, tôi là Mỹ Ngọc. Châu Mỹ Ngọc gọi cho một nhà giám định nổi tiếng ở Thiên An. Là như này, trong tay tôi bây giờ có một viên đá, ông có thể giám định giúp tôi. Nó đáng bao nhiêu tiền không? Tôi bây giờ chụp ảnh gửi cho ông. Nói xong, Châu Mỹ Ngọc đã chụp ảnh, im lặng chờ đợi. Không lâu sau, điện thoại vang lên, truyền tới giọng nói vui mừng của bậc thầy giám định. Bà Châu, đây là huyết lục tùng ngàn năm khó gặp, giá trị tuyệt đối hơn 30 tỷ. Bà kiếm to rồi. Nghe vậy, hô hấp của Châu Mỹ Ngọc lập tức trở nên gấp rút. Cách chương.